Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 638, hai người điên. Từ Niên cùng Bồng Lai trưởng giáo đi vào trên quảng trường trên đất trống. Hai người tương đối đứng thẳng, bốn phía những đệ tử kia nhao nhao vây quanh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chiến đấu hay sao? Xem ra giống như là, bất quá thiếu niên này làm sao có thể chịu đựng ở trưởng giáo đại nhân công kích? Không biết, hẳn là trưởng giáo đại nhân muốn hướng dẫn hắn tu luyện đi. Bốn phía các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với Từ Niên cùng Bồng Lai trưởng giáo sự tình, cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Tiền bối, ra tay đi. Từ Niên mỉm cười. Lập tức trên bàn tay liền xuất hiện khối kia tinh thần tấm chắn. Hắn nhưng không có tự đại đến cho rằng mình có thể chịu nổi Bồng Lai trưởng giáo công kích trình độ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền trực tiếp tế ra tinh thần tấm chắn. Tốt, vậy ta coi như xuất thủ. Ta thứ nguyên thiết cát áo nghĩa thế nhưng là phi thường cường đại. Cho nên ta trước không sử dụng bất luận cái gì linh khí thi triển một lần. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không chịu nổi. Bồng Lai trưởng giáo vừa cười vừa nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra thiếu niên này thật là đến cùng Bồng Lai trưởng giáo luận bàn. Thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Thiếu niên này là muốn cảm thụ trưởng giáo đại nhân áo nghĩa lĩnh ngộ. Thế nhưng là lấy hắn lĩnh ngộ cảnh giới, có thể nhìn hiểu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Từ Niên biểu thị hoài nghi, thiếu niên này thế mà muốn đón đỡ trưởng giáo đại nhân áo nghĩa công kích. Bọn hắn kém chút coi là lỗ tai của mình nghe lầm. Coi như trưởng giáo đại nhân không sử dụng linh khí, kia áo nghĩa công kích uy lực cũng sẽ vô cùng kinh khủng đi. Từ Niên thì là không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt của hắn phá lệ kiên định. Đồng thời lại dẫn nồng đậm chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút Bồng Lai trưởng giáo nắm giữ thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đến cùng là bộ dáng gì. Từ Niên, ngươi nhưng nhìn tốt. Bồng Lai trưởng giáo mỉm cười. Tiếp lấy ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên linh khí. Tiếp lấy hắn mở ra trong tay. Một cỗ cỡ nhỏ cụ phong liền tại lòng bàn tay hội tụ. Cụ phong xoay tròn cấp tốc, cuối cùng ngưng tụ mà thành một đạo lớn chừng bàn tay phong nhận. Cái này phong nhận vừa ra, không gian bốn phía lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở. Kia một cỗ mọi người ra đầu tê dại cắt chém chi ý từ phong nhận bên trên tán phát mà ra. Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cái này phong nhận cũng làm cho hắn có loại cảm giác hết sức khủng bố. Giờ khắc này, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Từ Niên tin tưởng, máu của hắn sắc long lân tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này kinh khủng phong nhận. Thậm chí liền ngay cả bất tử thôn thiên thú lân giáp cũng chưa chắc có thể đối phó được. Nhưng mà này còn là không có sử dụng linh khí hình thành phong nhận. Nếu không cái này phong nhận uy lực chỉ sợ muốn đánh lên mấy lần. Tiếp hào, Bồng Lai trưởng giáo một tiếng cười khẽ, lập tức bàn tay vung lên, phong nhận liền vạch phá hư không hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Phong nhận thế tới cực kỳ hung mãnh, trong nháy mắt vạch phá hư không, một cái chớp mắt liền đến Từ Niên phụ cận, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị cắt ra một đầu thật dài khe hở. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này kinh khủng phong nhận nếu là công hướng bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Từ Niên nhìn thấy kia cực tốc mà đến phong nhận. Trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Vội vàng thôi động trên tấm chắn tiên phù chú. Keng, một tiếng thanh thúy như gióng chuông tiếng vang. Từ Niên chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên chấn động, cả người liên tiếp lùi mấy bước, tay kia cầm thuẫn bài cánh tay cũng là một trận kịch liệt run lên. thật mạnh uy lực. Đạo này phong nhận uy lực đủ để so sánh nhất tinh chiến đế cường giả một kích toàn lực. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, không có sử dụng mảy may linh khí, chỉ bằng vào ngưng tụ một đạo phong nhận liền có được uy lực như thế, coi là thật vô cùng kinh khủng. Cái này Bồng Lai trưởng giáo thực lực thật đúng là đáng sợ dọa người. Lại nhìn kia trên tấm chắn, thế mà lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Cái này khiến Từ Niên càng thêm cảm giác kinh ngạc vô cùng. Cái này Bồng Lai trưởng giáo ngưng tụ mà ra phong nhận nhìn như quá quýt bình bình, nhưng là trình độ sắc bén lại là cực kỳ đáng sợ. Thế mà có thể tại hắn trên tấm chắn lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Điểm này liền ngay cả Từ Niên bất tử thôn thiên thú sắc bén lợi chảo đều làm không được. Thế nhưng là Từ Niên lại nhìn không ra. Cái này phong nhận bên trong đến cùng phổ thông phong nhận có cái gì khác biệt? Rõ ràng hình thái, vì cái gì uy lực sẽ đại suất nhiều như vậy? Lại đến, Từ Niên lúc này đối Bồng Lai trưởng giáo nói, đã nhìn không ra, vậy liền nhìn nhiều mấy lần, thẳng đến thấy rõ ràng vị trí. Bồng Lai trưởng giáo nghe được Từ Niên, mỉm cười, trong mắt chẳng những không có một tia không kiên nhẫn, tựa hồ còn mang theo một tia thưởng thức. Ông, theo tâm ý của hắn khẽ động, bốn phía phong lực lần nữa nhận dẫn dắt. Lần này Bồng Lai trưởng giáo ngưng tụ ra phong nhận lại không chỉ một, mà là trọn vẹn 9 cái. 9 cái phong nhận lơ lửng ở trước mặt của hắn, phát ra ba động để bốn phía các đệ tử cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Trưởng giáo sư huynh, người đây có phải hay không là ngưng tụ nhiều? Liền ngay cả Quý Thiên Long cũng nhịn không được lên tiếng nói. 9 đạo phong nhận, liền liền thân vì ngũ tinh chiến đế hắn, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Mặc dù Từ Niên tấm chắn phòng ngự rất mạnh, nhưng là cái này 9 đạo phong nhận tề xuất, uy lực lại không là bình thường kinh khủng. Nhưng mà Bồng Lai trưởng giáo nhưng thật giống như không có nghe thấy. Một bên khác, Từ Niên ánh mắt cũng là kiên định, không có chút nào bởi vì cái này 9 đạo phong nhận mà có nửa điểm động dung. Ánh mắt của hắn Thương Long chi nhãn đã thôi động, giờ phút này không nháy một cái nhìn xem kia 9 đạo phong nhận, muốn tìm hiểu ra cái này phong nhận huyền bí trong đó. Đi, Bồng Lai trưởng giáo ống tay áo vung lên, kia 9 đạo phong nhận liền tề xạ mà ra. Trên không trung hóa thành 9 đạo đường vòng cung trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên ánh mắt lập tức đọng lại, vội vàng huy động tấm chắn ngăn cản. Keng keng keng, 9 đạo phong nhận đồng thời đánh vào Từ Niên trên tấm chắn. Lập tức Từ Niên cảm giác một tòa cự thú cự trảo ầm vang đập vào trên tấm chắn đồng dạng. Cả người trực tiếp bị trên tấm chắn lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Hai chân trên mặt đất vạch ra vài trăm mét, cuối cùng đụng vào dọc theo quảng trường một tấm bia đá trên tấm bia đá. Lúc này mới dừng người, toàn bộ bia đá lại như là mạng nhện, triệt để dạn nứt ra. Bốn phía mọi người thấy một màn này, một trận trợn mắt hốc mồm. Tấm bia đá này thế nhưng là từ có thể so với kỳ dị kim loại độ cứng ma long thạch xây thành. Nhưng mà thân thể của thiếu niên này va vào bên trên, thế mà sắp bia đá đều chấn vỡ. Hắn còn không có sự tình, loại này cường độ thân thể là đến khủng bố đến mức nào? Từ Niên cảm nhận được phía sau lưng truyền đến đau đớn cùng không ngừng phát run cánh tay, trong mắt của hắn lại mang theo vẻ kích động. Lại đến, tiền bối, đưa người áo nghĩa sơ thành mạnh nhất áo nghĩa thi triển đi ra đi. Lần này Từ Niên cơ hồ là hét ra, thanh âm to như tiếng sấm. Điên rồi sao? Bốn phía đám người nghe được Từ Niên thanh âm, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiếu niên này thế mà để trưởng giáo đại nhân thi triển mạnh nhất áo nghĩa. Cái này chẳng lẽ không phải đang tìm cái chết sao? Tốt, Bồng Lai trưởng giáo cười đáp. Một bên Quý Thiên Long gặp chính mình trưởng giáo sư huynh thế mà đáp ứng, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Cái này Từ Niên điên rồi. chẳng lẽ sư huynh của mình cũng điên rồi phải không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.